Cực phẩm thần y, chương 2319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường đi đến sân vườn phái Koga, đi đến đâu kẻ địch bị quật ngã đến đó mà hắn chỉ làm chúng bị thương chứ không giết. Bởi vì đêm nay hắn đằng đằng sát ý chỉ vì một mục tiêu, đó là Koga Mayo. Giờ phút này, dưới bóng cây xanh xum xuê ở sân vườn tràn ngập tiếng rên rỉ đau đớn. Trần Gia Bảo đứng giữa sân, nhếch mép mỉm cười nói. Koga đại sư, Trần Gia Bảo đây đến thăm ông, xin hãy xuất hiện đi. Giọng anh không lớn nhưng lại chuyên đi xa trong bóng đêm, đảm bảo ở xó xinh nào của phái Koga cũng nghe thấy được. Đột nhiên vang lên một tiếng cười lớn, Koga Mayo mặc một bộ đồ samurai, cầm kiếm samurai bước ra từ một căn phòng, nói. Muộn vậy rồi mà ngài Trần đây vẫn đến phái Koga làm khách, không biết là có chuyện gì không? Đương nhiên là để tiếp tục trận chiến còn đang giang dở giữa tôi và ông. Khóe miệng Trần Gia Bảo nở một nụ cười nhân hậu, ngón tay khép lại tạo thành kiếm chỉ. Kiếm ý lăng thiên, sát ý lăng thiên. Hay lắm, Koga Mao gật đầu nói. Nếu như có cơ hội thì ao cũng muốn tiếp tục hoàn thành trận chiến còn đang giang dở giữa tao và mày. Nhưng đáng tiếc là không có cơ hội đó nữa đâu. Ô, Trần Gia Bảo nhướng mày. Bởi vì đêm nay còn có một người khác muốn liên thủ với ao để nghênh chiến ngài Trần đây. Koga Mayo thở dài nói. Đao pháp của người này mạnh mẽ, có một không? Hai, ông ta liên thủ với tao thì mày chỉ có một kết cục thôi. Đó là chết. Dưới bóng đêm, Ga Chi Hô bị Trần Gia Bảo bỏ quên ở phía sau. Vẫn chưa đi đến sân vườn đã nghe thấy lời nói của Koga Mayo. Bước chân dừng lại tại chỗ, vẻ mặt nghỉ hoặc. Lẽ nào Koga Mayo đã biết kế hoạch của phái Ga rồi, cho nên mới tìm một người giúp đỡ trước. Trong sân, Trần Gia Bảo lớn tiếng hỏi, nói như vậy thì đêm nay ông có người giúp đỡ hả? Đúng vậy, Koga Mayo rút kiếm, cười nói, người này rất lợi hại. À không, là khá lợi hại, hơn nữa tao và ông ta đều muốn giết mày. Vậy mà đêm nay mày lại chủ động đến phái Koga, đúng là thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Nếu đã như vậy thì hãy để ông ta xuất hiện đi. Trần Gia Bảo tôi đây không ngại có thêm một kẻ địch đâu. Khóe miệng Trần Gia Bảo đầy ý cười nhưng trong lòng lại trầm xuống. Vốn dĩ kẻ đêm nay mà Trần Gia Bảo phải chú ý chỉ có một mình Koga Mayo. Không ngờ rằng Koga Mayo lại còn có cứu viện. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tự tin của Koga Mayo là biết kẻ đó chắc chắn là một cường giả. Nhưng may mà, vô cực quyền của Trần Gia Bảo giỏi, địch nhiều. Lấy lực chống lại lực, cho nên đối với hắn mà nói, bao vây cũng chẳng có tác dụng gì. Vậy nên cho dù Koga Mayo có cứu viện đi chăng nữa thì Trần Gia Bảo cũng không lo lắng cho lắm. Không hổ danh là cường giả tuyệt thế xuất thân từ đất nước Việt Nam 1,3 tỷ dân, quả nhiên rất khí phách. Koga Mayo cắm kiếm samurai xuống đất, vỗ tay khen ngợi. Fujishima đại sư, ông còn mà không chịu xuất hiện thì Nhật Bản chúng ta thành trò cười cho người khác mất. Fujishima sanh Ga sao, đồng tử của Ga Chi Hô giãn lớn, lẽ nào người giúp đỡ của phái Koga lại chính là Fujishima sanh Ga xếp thứ hai trên bảng võ đạo ở Nhật Bản. Không để ông ta nghĩ lâu, đột nhiên, một đạo kiếm quang lóe lên như từ trên trời giáng xuống công kích về phía Trần Gia Bảo. Kiếm quang vẫn còn ở trong tầm tay, nhưng xung kích từ năng lượng mạnh mẽ và ác liệt của nó đã khiến mặt Trần Gia Bảo hơi đỏ lên. Sau khi suy tư một chút, Trần Gia Bảo hơi nhúc nhích chân, xuất hiện ở ngoài phạm vi 14 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc đó, kiếm quang mạnh mẽ chém vào chỗ Trần Gia Bảo vừa mới đứng. Bùm, một tiếng nổ lớn, chỗ đó xuất hiện một cái hố khoảng 5 mét, đồng thời cũng tạo ra một trận gió mạnh làm quần áo của Trần Gia Bảo cũng bị thổi bay phấp phới. Cách chương.